Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 19, tìm chết mới là ngươi. Khóc truyện audio.com. Sắc trời dần tối, đã gần đến hoàng hôn, thời gian này ở Thương Lang Sơn Mạch đi cực kỳ nguy hiểm, coi như là Tô Tử Mặc cũng không cách nào bảo đảm an toàn của mình, một khi gặp gỡ linh yêu, vẫn giữ nhiều lành ít, nhưng Tô Tử Mặc hay là lựa chọn đi ra tìm linh hầu. Không chỉ là bởi vì là linh hầu đã cứu mạng của hắn, càng là bởi vì là nửa năm qua sống chung, một người một khỉ cảm tình dần dần sâu, càng giống như là đánh ra giao tình. Cùng linh hầu sống chung, so với cùng người lui tới muốn đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần hết sức chân thành đối đãi đủ rồi. Mặc dù linh hầu yêu thích đùa giỡn, thích trêu cợt Tô Tử Mặc, nhưng nó sẽ không lừa dối, sẽ không lợi dụng, không có người lừa ta gạt lục đục với nhau. Linh hầu mùi trên người gay mũi khó ngửi, rất tốt nhận Tô Tử Mặc ở ngoài cửa động tử tế ngửi mấy cái, mới lựa chọn cùng một cái phương hướng vội vã đi. Tô Tử Mặc sau đó mới biết, cái này hầu tử đối với mình phần tiện ưa thích không rời, chịu ở trên người hắn loạn lo một trận, thì chẳng khác nào coi hắn là làm người mình. Dọc theo con đường này, Tô Tử Mặc gặp không ít linh thú. Nhưng Tô Tử Mặc không cùng bọn chúng dây dưa, vòng qua những thứ này linh thú, tiếp tục men theo linh hầu mùi trên người mà tìm. Những thứ này linh thú phần lớn cũng nhận được Tô Tử Mặc cũng sẽ không chủ động tìm hắn gây phiền phức. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc dừng bước lại, hai lỗ tai vỗ, mơ hồ bắt một trận kim loại ma sát giao kích âm thanh. Hà, Tô Tử Mặc cặp mắt híp lại. Ở nơi này Thương Lang Sơn Mạch tại sao có thể có binh khí va chạm thanh âm? Coi như là tiên thiên cao thủ cũng không dám đi sâu vào Thương Lang Sơn Mạch, huống chi là ở tới gần lúc ban đêm. Tu chân giả, Tô Tử Mặc trong đầu thoáng qua ba chữ kia, thần sắc âm tình bất định. Nếu như là ở một năm trước, Tô Tử Mặc hội nhao nhao muốn thử, tâm tình phấn khởi, vẫn còn như con nghé mới xanh. Mà hôm nay, trải qua một năm lắng đọng rèn luyện, Tô Tử Mặc đã rút đi trẻ trung, rút đi rộn ràng. Trọng yếu hơn là, dám ở trạng vạng còn lưu lại ở Thương Lang Sơn Mạch tu chân giả, cảnh giới tuyệt sẽ không thấp, không thể nào là một tầng, tầng hai luyện khí sĩ. Thương Lang Sơn Mạch linh thú phần lớn uy hiếp không đến linh hầu, nhưng nếu là gặp tu chân giả, tình huống cũng không giống nhau. Thay đổi ý nghĩ đến vậy, Tô Tử Mặc bò trên đất, tay chân cùng sử dụng, thân thể giãy giụa cong, giống một con đại mãng, ở rừng cây qua lại mà qua, không có phát ra một chút động tĩnh. Cự mãng gạt mẹ mày. Dịch Cân quyển sách bên trong nhất thức có thể lặng yên không tiếng động đến gần đối thủ. Phía trước truyền tới kim loại ma sát giao kích thanh âm càng phát ra rõ ràng, càng phát ra dày đặc, trung gian còn kèm theo một ít nam tử cười mắng cùng nữ tử kiều sất âm thanh. Tiếp mông lung bóng đêm, Tô Tử Mặc nằm ở bụi cỏ, nhìn chăm chú ngoài 10 trượng chiến đấu. Chiến trường cây cối chung quanh đều đã bị binh khí chặt đứt, lộ ra một mảnh tương đối rộng rãi sân, có 5 tên người khoác rộng lớn đạo bào nam tử chính đang vây công một vị cây sam vàng nữ tử. 5 tên nam tử mỗi người cách không điều khiển một thanh phi kiếm, hai tay vũ động thật giống như cùng phi kiếm giữa có một sợi vô hình tất cả lực lượng liên lạc. Cây sam vàng nữ tử cũng giống vậy điều khiển một thanh phi kiếm, thân kiếm che một tầng xương lạnh, nhìn qua rõ ràng so với 5 vị nam tử phi kiếm tốt hơn rất nhiều. Khóc truyện audio.com, phi kiếm ở cây sam vàng tay cô gái điều khiển, lộ ra vẻ rất là phiêu giật, linh động nhanh chóng. Cây sam vàng nữ tử trên thân tựa hồ có bảo vật gì, thỉnh thoảng bị đối phương phi kiếm đâm, trên thân sẽ gặp sáng lên một lồng ánh sáng, nhưng theo thời gian đưa đẩy, màn hào quang càng ngày càng nhạt. Cây sam vàng nữ tử lấy một địch năm, nhịp bước lảo đảo, tựa hồ thể lực chống đỡ hết nổi, rõ ràng rơi tại hạ phong. Gặp tu chân giả giữa chém giết tranh đấu, Tô Tử Mặc có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Tô Tử Mặc thu hồi ánh mắt hướng một bên nhìn. Tại chiến trường bên cạnh còn có hai người nam tử đang quan chiến, hai vị nam tử quần áo trang sức lối ăn mặc cùng trên chiến trường 5 người kia hoàn toàn giống nhau, rõ ràng cho thấy một đường. Ở hai người nam tử trung gian, đứng một cái linh hầu thương tích khắp người, nhưng thần sắc bướng bỉnh, trong mắt khi thì lóe lên hung quang. Tô Tử Mặc ngưng thần đi xem, chỉ thấy linh hầu hai cánh tay cùng hai chân bị hai cái thiết hoàn thật chặt bóp chặt, thiết hoàn vòng bên trong mọc trông, đã đâm vào trong máu thịt. Linh hầu hoàn toàn mất đi tự do, khó khăn động chút nào. Tô Tử Mặc chưa bao giờ cùng tu chân giả chém giết qua, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có gì thủ đoạn, hắn thậm chí cũng không biết trước mắt mấy vị này tu chân giả, đến tột cùng là cảnh giới gì. Chỉ thấy linh hầu gặp rủi ro, Tô Tử Mặc sát ý trong lòng đại thịnh, ánh mắt lạnh lèo. Tô Tử Mặc làm sơ trầm ngâm, cũng không có trước tiên xuất thủ, trái lại là đè thấp thân hình, ẩn giấu sâu hơn. Bởi vì hắn biết một khi xuất thủ cần thiết một kích giết địch, không thể cho đối thủ phản ứng chút nào thời gian. Cái này không phải đan đả độc đấu. Đối diện chừng 7 vị tu chân giả, một vị gò má gầy gò luyện khí sĩ cười dâm đãng nói. Tiểu cô nương, người cái này kim cương phù chống đỡ không được bao lâu, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói, tránh cho chịu khổ. Không tệ, đao kiếm không có mắt, nếu không phải cẩn thận ở ngươi cái này khuôn mặt nhỏ bé mà trên hoa lên một đạo, vậy thì đáng tiếc. Hạc hạc, chúng ta hoan hỉ tông hợp hoan tán, coi như ngươi là trúc cơ tu sĩ cũng chống đỡ không được bao lâu. Hoàng Sam nữ tử liễu lông mày đào thụ, thần sắc lạnh như băng, lạnh giọng nói. Mấy người các ngươi luyện khí sĩ thật là muốn chết, ta là thanh xương môn tu sĩ, chớ không mở mắt, mau thối lui. Tô Tử Mặc nội tâm rét một cái. Tưởng tượng được không đến cái này hoàng sam nữ tử lại là trúc cơ tu sĩ. Đáng sợ là liên tục trúc cơ tu sĩ cái gì hợp hoan tán cũng không phải cái này năm vị luyện khí sĩ đối thủ. Về phần kia luyện khí sĩ trong miệng nói kim cương phù, Tô Tử Mặc càng là nghe cái liền hiểu. Một vị trong đó đầu mập tai to luyện khí sĩ cười lạnh một tiếng. Hắc, nếu biết ngươi là thanh xương môn tu sĩ, liền càng không thể thả ngươi rời đi. Rơi vào chúng ta hoan hỉ thất tử hai tay, đến lúc đó định cho ngươi khát khao tiên dục. Chết ngoan ngoãn nghe lời. Tựa hồ bị những lời này nhiễu loạn tâm thần, hoàng sam nữ tử thao túng phi kiếm hơi có dừng lại, trên thân lại bị hai thanh phi kiếm đâm. Cong, D, A, N, G, G, cây sam vàng nữ tử chung quanh thân thể hiện ra xẹt một cái lồng ánh sáng màu vàng, ngăn trở hai thanh phi kiếm, nhưng lồng ánh sáng màu vàng bị này đánh vào, phía trên phủ đầy vết rách tùy thời đều có thể tan vỡ. Góc chuyện audio.com Cây sam vàng nữ tử mím chặt môi đỏ mọng, không nói lời nào, gắng sức lưu giữ, không chịu khuất chịu phục. Một cái khác bên cạnh canh giữ ở linh hầu bên cạnh đầu chọc luyện khí sĩ thần sắc ung dung, cười nói. Lần này thương lang sơn mạch chuyến đi ngược lại là thu hoạch không nhỏ, này trên người nữ tất nhiên có rất nhiều bảo bối. Trọng yếu nhất chính là cô gái này vô luận là gương mặt hay là dáng vẻ đều là cực phẩm, còn có thể để cho chúng ta thất huynh đệ sung sướng một phen, hạc hạc. Bất quá như đã nói qua, nếu là không có sư phụ truyền xuống khốn thú quyển, thật đúng là bắt không được cái này hầu tử. Một vị khác trong tay sách căn trường côn luyện khí sĩ chép miệng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi. Đầu chọc luyện khí sĩ nhẹ rên một tiếng, loại này quay về đi cái này hầu tử thật tốt hành hạ một phen, nữa buộc nó phát ra huyết thệ ta cũng không tin còn không chế trụ được cái đầu xúc sinh. Hai người thấy lớn cục đã định, khó tránh khỏi có chút buông lòng, tùy ý nói chuyện với nhau. Nhưng vào lúc này, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ linh hầu trong mắt huyết quang chợt tránh, chợt né người, dương ra miệng to, lộ ra răng sắc bén, cắn một cái hướng bên người luyện khí sĩ cổ. Linh hầu tay chân bị trói, không còn cách nào nhúc nhích, nhưng đối với linh thú mà nói cắn xé là bọn chúng sanh ra liền hiểu bản lãnh. Cú đốt này nếu là cắn kia luyện khí sĩ tuyệt không còn sống cơ hội. Linh hầu thân thể cao lớn, muốn cắn tương đối lùn tiểu nhân luyện khí sĩ, nhất định phải cúi đầu, hơn nữa thân thể bị quản chế, động tác chậm hơn, bị người nọ kịp phản ứng. Cầm côn luyện khí sĩ hoảng sợ biến sắc, vội vàng lắc mình né tránh. Đâm, cầm côn luyện khí sĩ mặc dù tránh qua cổ yếu hại, nhưng đầu vai lại bị linh hầu gắng gượng xé ra một tảng lớn thịt, máu tươi cuồn trào. A, cầm côn luyện khí sĩ kêu đau một tiếng, sắc mặt trắng bệch, bàn tay một cái sờ túi tiền bên hông, lòng bàn tay liền nhiều hơn một cái bình sứ. Người này mở ra miệng chai, đổ ra một đống bột cáo trạng, đổ ở trên vết thương, máu tươi tạm thời ngừng, rất là thần kỳ. Cầm côn luyện khí sĩ xử lý xong vết thương, giận tím mặt quang lên gậy sắt, phía trên đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, nặng nề nện ở linh hầu trên đầu gối, trong miệng mắng. Xúc sinh, quỳ xuống cho ta. Chấm, dầm một tiếng, linh hầu thân hình run lên, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Nhưng một côn này không có thể làm cho linh hầu quỳ xuống, ngược lại kích thích nó hung tính. Linh hầu điên cuồng nhai xé tới huyết nhục, mặt lộ dữ tợn, một hơi nuốt xuống, chợt hướng về phía cầm côn luyện khí sĩ cười lớn khẳng khạc, trong mắt tràn đầy khinh miệt, lộ ra vẻ dã tính mười phần, cương quyết bướng bỉnh. Xúc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Gặp linh hầu như vậy, cầm côn tu sĩ nội tâm giận quá, chú ý không được vết thương sụp đổ, lại lần nữa quang lên gậy sắt hướng linh hầu thiên linh cái đập tới. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng ở người này bên tai vang lên. Tìm chết mới là ngươi. Cách chương.